One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 229, màn thầu nhào bột mì đoan. Tại vừa rồi trong nháy mắt, cái tên này đột ngột tiến vào lawyer đầu. Từ nơi sâu xa có cái thanh âm tại nói cho hắn biết. Nàng gọi editor, liền cùng hắn trước kia thăng cấp lúc học tập kỹ năng một dạng. Là trực tiếp đem tin tức truyền vào trong đầu hắn, để hắn trong nháy mắt minh ngộ. Nhưng lần này, lại có như vậy một chút khác biệt. Thật giống như ngắm hoa trong màn sương. Luôn cảm giác cách một tầng đồ, vật. Cái gì gọi là chỉ cần ngươi muốn, ta liền tồn tại. Câu nói này thay cái ý tứ đến lý giải. Có phải hay không thuyết? Giọng nữ dễ nghe chủ nhân. Trên thực tế chỉ là một cái tưởng tượng ra được tồn tại. Bao quát nàng tên, editor, nhưng vượt quá lawyer đoán trước. Đối phương tựa hồ cũng không có bị gọi ra tên kinh ngạc. Thanh âm kia gần trong gang tấc, ngữ khí bình tĩnh, mà lawyer trước mắt cũng chỉ có trống rỗng. Làm sao? Người không phải cái tên này sao? Hoặc là thuyết, người không thích cái tên này. Cũng không phải vấn đề này. Thanh âm kia hồi đáp, mà là bởi vì, tính toán, người một ngày nào đó sẽ biết. Ngoặc kép, như vậy phải không? Vậy bây giờ ta liền tạm thời bảo ngươi editor đi. Lawyer không cho đối phương thời cơ, phối hợp liền quyết định xưng hô. Tốt a, nếu như ngươi là nghĩ như vậy lời nói. Chủ nhân thanh âm tựa hồ cũng rất là im lặng, bất quá không cùng lawyer làm nhiều so đo. Đón đến, nàng tiếp tục nói, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bây giờ cách chúng ta truyền về One Piece thế giới còn có 3 phút đồng hồ. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. 3 phút. Đầy đủ, lawyer gật gật đầu, hỏi ra hắn vẫn muốn biết vấn đề kia, ta kỹ năng đi nơi nào? Ây, vốn cho rằng lawyer sẽ hỏi nàng liên quan tới lai lịch cùng bối cảnh các loại một hệ liệt, triết học tính vấn đề, nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới, đối phương chú ý điểm vậy mà tại vật này phía trên. Làm sao, đừng nói ngươi cũng không biết à, lawyer một mặt khẩn trương hỏi. Ngươi có biết hay không? Có kỹ năng ô biểu tượng thời điểm ta học chiêu thức mới có bao nhanh? Hiện tại, dùng một cái diệt long ma pháp ta đều muốn chậm một giây. Động tác chậm tốt nhiều thuyết. Từ khi mấy tháng trước hắn đột phá tam giai số không tầng. Kỹ năng màn hình liền vĩnh viễn cách hắn đi xa. Xác thực, không có kỹ năng màn hình hạn chế. Biến tướng tại diệt long ma pháp trên sự khống chế đối với hắn tiến hành đền bù tổn thất. Để hắn đối ma pháp nhận biết cùng khống chế đều phải lấy làm sâu sắc. Nhưng là, vấn đề đến, lão tử cũng không phải long nương nuôi. Ngươi là muốn cho ta cùng Nasu những cái kia từ nhỏ cùng long cùng nhau lớn lên ra hỏa so ma pháp. Khai phát sao? Hố cha đâu? Đây không phải. Một cái băng long liêm lưỡi đao còn chỉ xuất trận qua một lần liền không dùng qua đâu. Hả? Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Thật sự là không thú vị nam nhân. Thanh âm kia chế nhạo nói ra. Ngươi hẳn là đối với mình tự tin một điểm. Không tin ngươi nhìn. Nương theo lấy tiếng nói chuyện. Một màn ánh sáng xuất hiện tại lawyer trước mặt. 1111. May mắn sổ tự. 1112. 1113, 1100, lawyer kinh ngạc nhìn màn ảnh, đó là hắn vừa mới đạt được lực lượng, một thân một mình tại trên hoang đảo đoán luyện hình ảnh. Khi đó hắn còn tại dùng chống đẩy đoán luyện thân thể. Một nửa là bởi vì đối đột nhiên trở nên cường lực lượng quá không quen tất. Một nửa khác, hoàn toàn là bởi vì nhan. Sau đó, hình ảnh nhất truyền. Lại xuất hiện lúc là tại Hải quân bản bộ tân binh doanh túc xá. Trên tấm hình lawyer lẳng lặng ngồi ở trên giường. Hai tay bưng hàn băng. Cẩn thận từng ly từng tí đem dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, cả phòng đều biến thành băng tuyết địa ngục. Mà lawyer bản thân tức thì bị một tầng thật dày hàn băng kiện hàng. Cho dù là nhìn hình vẽ, lawyer cũng không khỏi đến hồi tưởng lại này cỗ thật thấu xương hàn ý. Chớ nhìn hắn hiện tại đem băng quan kỹ năng dùng thuộc lào. Nhưng khi đó khai phát lúc nhận được khổ có thể không có chút nào thiếu. Từng bức họa lưu truyền, đem hắn tại One Piece thế giới tu luyện từng giờ từng phút. Toàn bộ triển lãm tại trước mắt hắn. Sau cùng, hình ảnh ảm đạm xuống. Thanh âm kia tùy theo tiếp tục vang lên. Ta và ngươi một mực đang cùng một chỗ. Người nỗ lực, người cứng cỏi, thắng được ta tán thành. Cho nên, ta quyết định để ngươi kế thừa ta lực lượng, trở thành một tên chính thức diệt long ma đạo sĩ. Cho nên, ta hủy bỏ ngươi quen thuộc thanh kỹ năng. Hủy bỏ, lawyer nháy mắt mấy cái. Nói như vậy ta trước đó trông thấy cái kia mục đường cái hệ thống màn hình là từ ngươi tại khống. Chế lạc, vậy là ngươi cái gì? Hệ thống tinh linh. Ha ha, cũng không phải là, sở dĩ để ngươi trông thấy như thế, mục đường cái, hệ thống màn hình. Là bởi vì thông qua đối ngươi ngày thường hành vi hình thức tiến hành thống kê. Ta phát hiện ngươi đối với số liệu hóa đồ, vật ôm lấy không khỏi cự đại nhiệt tình. Vì ngăn ngừa quyện đãi phát sinh, cho nên ta đem thiết kế thành số liệu hóa màn hình. Triển lãm ở trước mặt ngươi. Lawyer. Đối với số liệu hóa đồ, vật ôm lấy không khỏi cự đại nhiệt tình. Người nói thẳng ta yêu chơi game cần điện liệu tính toán. Cùng lawyer im lặng khác biệt. Thanh âm kia 10 phần bình tĩnh. Tiếp tục nói. Mà lại, vừa tới tam giai, càng nhiều là ngươi kế thừa cơ sở tính lực lượng thời kỳ. Lúc này trực tiếp đem lực lượng quán thâu đến trong cơ thể ngươi không có quá lớn tai hại. Nhưng tam giai về sau. Cũng là một cái chất cải biến. Nếu như ta giống như trước đây trực tiếp đem lực lượng giao cho ngươi. Đối ngươi mà nói tệ lớn hơn ích. Tổng hợp cân nhắc phía dưới. Cho nên ta hủy bỏ hệ thống màn hình. Lời nói đến nơi này. Lawyer cũng coi là hiểu được. Đầu tiên dứt bỏ chính mình yêu chơi game cho nên đối số liệu hóa đồ, vật ôm lấy không khỏi cự đại. Kích tình điểm này không đề cập tới. Vừa tới tam giai. Cũng chính là cái gọi là tân nhân bảo hộ kỳ. Lúc này đối phương là trực tiếp đem lực lượng rót vào trong cơ thể mình. Cho nên đề bạt phi thường cấp tốc. Từ tam giai bắt đầu. Hắn lực lượng đã không còn là cơ sở tính đồ, vật. Mỗi một phần mạnh lên đều cần càng nhiều thuộc về mình lĩnh ngộ mới được. Lúc đầu, giai đoạn này đối phương vẫn như cũ có thể lựa chọn giống như trước đây đem lực lượng rót vào để. Cho mình đề bạt. Nhưng bởi vì chính mình nỗ lực, đối phương cảm thấy từ chính mình đơn độc đi truy tầm ma pháp đường lại so với trực tiếp ban cho. Tốt hơn quá nhiều, cho nên hủy bỏ loại này đốt cháy giai đoạn phương thức. Nói trở lại, nếu như ta vẫn như cũ là dựa theo trước kia phương thức tiến hành thăng cấp, hậu quả kia lại là cái gì? Đối phương nhiều lần công bố làm như vậy đối với mình lợi nhiều hơn hại. Nhưng đến là cái gì tai hại? Lawyer rất là hiếu kỳ. Kết quả, người biết vừa ra khỏi lồng màn thầu nhào bột mì đoàn khác nhau sao? Cho nên cái này đến là thế nào nhấc lên màn thầu nhào bột mì đoàn A Quang? Màn thầu đã bị định hình. Vạn vô luận hắn về sau làm sao dãy dụa. Làm thành nổ màn thầu phiến. Nướng màn thầu phiến vẫn là hong gió sau vò thành mặt xốp giòn. Hắn đều chỉ có thể là một cái bánh bao. Mà mì vắt là không biết. Về sau có thể là màn thầu, có thể là bánh kem, có thể là mì sợi, hết thảy đều là có khả năng. Ta nói không nên lời đến là như thế nào tai hại. Bất quá, đại khái chính là như vậy đi. Nếu như tam giai sau ta tiếp tục hướng ngươi quán thâu lực lượng, ngươi chính là cái bánh bao kia. Mà bây giờ, ta quyết định cho ngươi một cái ở trước mặt đoàn thời cơ. 333, lawyer vỗ tay lắc đầu. Trung thành tán thán nói, thật sự là, hình tượng sinh động ví von, minh bạch hệ thống biến hóa. Cái này khiến lawyer không thể nghi ngờ yên tâm rất nhiều. Không thể không thừa nhận, mặc dù mình hiện tại rất mạnh, nhưng tất cả những thứ này đều là tại diệt long ma đạo sĩ hệ thống trên cơ sở được đến lực lượng. Mà tình huống bây giờ không thể nghi ngờ cũng là hệ thống khai phát giả đối với mình bại lộ mật mã. Gốc source code. Đem hết thảy lựa chọn cùng sửa đổi quyền lợi giao cho trong tay mình. Cái này là bực nào tín nhiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.